Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3049, chém tuyệt thế. Gocchuyenaudio.com, thứ 3049 chương chém tuyệt thế. Hàn Trùng trong lòng dùng mình, thần sắc ngưng trọng đứng lên, nếu là chiến thi độc huyết cũng không đả thương được cái này đầu bát hầu thì có điểm khó giải quyết. Cái này đầu bát hầu hiển lộ ra khủng bố huyết mạch, còn có vừa mới một côn đó bạo phát đi ra lực lượng đáng sợ, một khi bị làm cận thân, hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Nguyên bản, hắn vô thượng thần thông, phối hợp chiến thi công sát thủ đoạn, là chuẩn bị cho Long Ly đấy. Hôm nay nhìn đến, chỉ có thể sớm dùng. Thời không giam cầm, Hàn Trùng thúc dục nguyên thần, hai tay nặn ra pháp quyết, ở giữa không trung vung vẩy, đầu ngón tay bắn ra ra một đạo cực kỳ kỳ dị lực lượng, bao phủ tại hầu tử trên người. Hầu tử lập tức cứng tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Đừng nói thân hình tay chân, đã liền trên mặt thần tình, đều bảo trì vừa mới trạng thái. Tại thời khắc này, thời gian, không gian hai loại lực lượng cường đại tại hầu tử trên người hình thành một đạo vô hình gông xiềng. Cùng lúc đó, Hàn Trùng thần niệm khẽ động điều khiển chiến thi hướng lấy hầu tử đánh tới. Loại trạng thái này ở dưới hầu tử trong mắt hắn, như là chờ thượng thịt cá, có thể tùy ý xâm lược. Long Ly thấy tình thế không ổn, cũng liền bề bộn thúc dục nguyên thần, chuẩn bị phóng xuất ra ngũ sắc thần quang, đem hầu tử theo thời không giam cầm trạng thái dưới giải cứu ra. Nhưng cả hai giữa, dù sao còn cách một đoạn, mặc dù nàng hiện tại thi pháp cũng là ngoài tầm tay với. Long Ly lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên, nguyên bản bị định trụ hầu tử, hai con ngươi đi lòng vòng. Ầm ầm, sau một khắc hầu tử trong cơ thể truyền ra một tiếng vang thật lớn, ở phía sau hắn, một cái cực lớn hư ảnh ngưng tụ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, chiến ý ngập trời. Đạo này đấu chiến chi hồn, khoảng chừng ngàn trượng độ cao, đứng ở phong thành chi ở bên trong, hầu như có thể so sánh vai phong thành tường thành. Phóng xuất ra cấm kỵ bí điển đấu chiến đồ lục thức thứ 3 đấu chiến vũ nội, hầu tử trong nháy mắt dãy giụa thời không giam cầm trói buộc chiến lực tăng vọt. Cái kia bộ chiến thi vừa mới vọt tới phụ cận chính nghênh tiếp thoát khốn mà ra hầu tử. Phanh, hầu tử trở tay một côn, trực tiếp đem này là chiến thi đầu nện đến hiếm vỡ, thân thể cũng bị một côn chặn ngang nện đứt. Nếu chỉ là đấu chiến vũ nội bí pháp, chưa hẳn có thể trong nháy mắt bộc phát ra đầy đủ lực lượng cường đại, đánh vỡ thời không giam cầm gông xiềng. Nhưng hầu tử trong cơ thể, dung hợp 4 loại viên hầu nhất tộc chí cường huyết mạch phối hợp đấu chiến vũ nội bí pháp, loại này tăng lên, đã vượt qua một đạo vô thượng thần thông lực lượng. Mộ giới tu sĩ quanh năm cùng thi thể làm bạn, đều là sắc mặt tái nhợt, hôm nay thấy như vậy một màn, Hàn Trùng càng là sợ tới mức mặt không còn chút máu. Mất đi chiến thi bảo hộ, lại không còn vô thượng thần thông, hôm nay Hàn Trùng chính là một cái huyết mạch phổ thông động hư kỳ chân linh. Phong nội thành tùy tiện một cái động hư kỳ chân long, đều có thể đem giết chết. Hàn Trùng không chút nghĩ ngợi, quay người bỏ chạy. Ở phía sau hắn, có ngàn vạn đại quân, chỉ cần trốn vào trong đó, cùng ngàn vạn đại quân một lên đánh lén đi lên, cái này đầu bát hầu cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Cạc cạc, hầu tử cười quái dị một tiếng, chẳng qua là một bước liền đuổi theo Hàn Trùng. Gocchuyenaudio.com, Hồng Tí huyết viên được xưng Cẩm Nhật Nguyệt co lại thiên sơn, há lại tùy tiện nói một chút. Cẩm Nhật Nguyệt chính là chỉ vào Thông Tí huyết viên lực lượng thật lớn, liền Nhật Nguyệt tinh thần, đều có thể tiện tay tháo xuống, đùa bỡn vu vỗ tay giữa. Co lại thiên sơn, chính là chỉ cái này Thông Tí huyết viên thân pháp tốc độ, một bước chính là thiên sơn chi khoảng cách. Phốc, Hàn Trùng cũng chỉ là vừa mới quay người, hầu tử cũng đã giết sau lưng, không nói hai lời, vung trường côn, quay đầu liền nện. Phốc suy, huyết quang hiện lên, cái này Hàn Trùng luyện chế hai cỗ chiến thi cũng đỡ không nổi hầu tử đấu chiến đế binh, hắn bộ dạng này huyết nhục thân thể thì càng thêm không chịu nổi. Chẳng qua là một côn xuống dưới, Hàn Trùng đã bị nện thành một đoàn bùn máu, hình thần câu diệt thân tử đạo tiêu. Toàn bộ quá trình, nói đến chậm chạp kỳ thật cũng không quá đáng phát sinh ở trong nháy mắt. Long Ly sững sờ tại nguyên chỗ thấy được trợn mắt há hốc mồm, ngũ sắc thần quang vô thượng thần thông còn chưa kịp ngưng tụ ra để. Chẳng qua là ba côn, một vị vô thượng chân linh đã bị đánh đã chết. Không có gì vô thượng thần thông, không có gì cao minh chiến kỹ, chính là xông lên, vung trường côn, liền đập ba cái, Hàn Trùng người sẽ không có. Có thể cùng Tô đại ca kết bái đấy, quả nhiên đều là quái vật. Long Ly dần dần bình phục tâm thần, mật đạo một tiếng. Giữa không trung, vị kia mộ giới tuyệt thế vương giả thấy như vậy một màn, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đâm đầu đi tới Tô Tử Mặc sát ý lạnh thấu xương. Hắn đem người này tộc phổ thông vương giả sát sau khi chết, sẽ xuống ngay đem cái kia dã hầu tử giết chết. Cái kia con khỉ thân thể huyết mạch tuyệt đối là thượng đẳng chiến thi. Giống, vương giả cấp chiến thi khác hướng lấy Tô Tử Mặc bộc phát ra một hồi gào thét, thân hình hóa thành một đạo liêu quang, tốc độ nhanh đến vậy mà, đánh giết tới đây. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, thậm chí dưới chân bộ pháp đều không có chút dừng lại. Ở nơi này bộ chiến thi sắp sửa bổ nhào vào hắn trước người thời điểm, thân hình của hắn hơi hơi lóe lên dưới, theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Chờ sau một khắc, Tô Tử Mặc đã đi tới vị kia mộ giới tuyệt thế vương giả phụ cận. Bước vào động thiên về sau, đạo này chân long cửu thiểm bí pháp, hắn phóng xuất ra càng thêm trôi chảy, tốc độ nhanh hơn, có thể so với thuấn di. Mộ giới tu sĩ chiến thi, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, còn có thi khí vờn quanh, thi độc nhập vào thân, không sợ sinh tử, hầu như không có nhược điểm. Mộ giới tu sĩ nhược điểm lớn nhất chính là bọn họ bản thể. Tô Tử Mặc thân hình lóe lên, vượt qua chiến thi trùng kích trực tiếp hàng lâm tại vị này mộ giới tuyệt thế vương giả trước người. Nhưng hắn vừa mới hiện thân, liền cảm giác được trước mắt tối sầm. Vị kia mộ giới tuyệt thế vương giả phản ứng nhanh hơn, từ lúc Tô Tử Mặc hiện thân lúc trước cũng đã có chỗ chuẩn bị. Mặc dù đối mặt Tô Tử Mặc như vậy phổ thông vương giả, hắn cũng không khinh thường, không dám khinh thường. Người bên ngoài đều rõ ràng mộ giới tu sĩ nhược điểm, bọn hắn đối với cái này cảm thụ càng sâu. Cái này phổ thông vương giả chống lại hắn, duy nhất thủ thắng cơ hội chính là thẳng đến hắn bản thể giết qua để. gocchuyenaudio.com Mà vị này mộ giới tuyệt thế vương giả đã sớm biết, long tộc có một loại bí pháp trong chiến đấu hầu như có thể đạt tới thuấn di hiệu quả, vì vậy sớm có chuẩn bị. Tô Tử Mặc biến mất về sau, vị này mộ giới tuyệt thế vương giả thần niệm khẽ động trực tiếp tế ra một hớp đồng xanh cổ hòm quan tài, ngăn cản trước người. Có thể tu luyện tới động thiên đại thành tự nhiên không có một cái nào là dễ dàng tới thế hệ. Tô Tử Mặc vừa mới hàng lâm, liền bị cài lên một hớp quan tài, giam ở trong đó. Cái này chính là chân long cửu thiểm kẽ hở, một khi thuấn di điểm rơi bị người đoán được sẽ gặp mất đi tiên cơ. Đương nhiên, đây là chỉ song phương chiến lực không kém nhiều tình huống. Hạc hạc, vị này mộ giới tuyệt thế vương giả cười lớn một tiếng, vẻ mặt tràn đầy đắc ý, gửi chiến thi quan tài, bình thường cũng đều là bổn mạng của bọn hắn linh bảo, cùng ân cần săn sóc chiến thi đồng thời, chiến thi trên người thi khí thi độc cũng sẽ phản bộ quan tài. Mặt khác sinh linh nếu là bị hắn này là chiến thi quan tài thôn phệ, mặc dù là động thiên vương giả, không cần thiết ba ngày, cũng sẽ hóa thành một vũng máu loãng. Xoẹt xẹt, vị này mộ giới tuyệt thế vương giả tiếng cười không nghỉ, trước người liền nghe được một hồi chói tai vô cùng âm thanh, như là có lợi khí xẹt qua đồng xanh quan tài. Ngay sau đó, hắn nhìn đến một màn, không khỏi tâm thần đại chấn, hoảng sợ biến sắc. Chỉ thấy cái này cửa đồng xanh cổ hòm quan tài mặt sau, cuối cùng bị người vạch phá, bên trong lóe ra một đạo thanh sắc kiếm quang, lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Sau một khắc, vị kia thanh sam tu sĩ phá hòm quan tài mà ra, màu xanh kiếm quang bắt đầu khởi động mà đến, tràn ngập vị này mộ giới tuyệt thế vương giả toàn bộ ánh mắt. Phốc suy, kiếm quang xẹt qua, mộ giới tuyệt thế vương giả thân hình, theo thiên linh cái đến xuống, bị cái này đạo kiếm quang chém thành hai nửa, nguyên thần mất đi tại chỗ bỏ mình. Mộ giới bản thể vẫn lạc mất đi đạo pháp trèo trống, hắn luyện chế chiến thi cũng dừng lại tại nguyên chỗ, thân thể bắt đầu run rẩy hư thối. Qua không được bao lâu, sẽ gặp hóa thành một vũng máu. Khách chương.